Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831, chương 89, âm khí chi hà lối đi bên trong. Ta không dám đi tự mình đoán bừa. Canh không muốn suy nghĩ tiếp theo chúng ta phải đối mặt ra sao loại kinh khủng. Vậy cũng chỉ sẽ cho mình tăng thêm áp lực trong lòng thôi. Ta tiện tay ném đi trong tay mình ngư. Chỉ là cầm ở trong tay như vậy một hồi. Ta cũng cảm giác cả cánh tay cũng nổi da gà lên. Đó là ngư trong thân thể âm khí quá nặng. Có một chút ảnh hưởng đến ta biểu hiện. Theo ngư thì có đường parabol trên không trung nâng lên. Trong không khí cũng đung đưa một cổ mang theo khác thường mùi tanh tưởi vị gió nhẹ. Này ngư tốt tinh, còn mang theo một cỗ hủ vị. Phốc thông, một tiếng. Theo ngư thi rơi vào trong nước, đám kia vốn đã tản ra ngư lại bắt đầu tranh đoạt lên trong nước ngư thi. Cùng hung cực ác, ta lười nhìn lại, tiện tay dùng nước hồ rửa tay một cái. Nói với Quý Phong đến, đi thôi, đi xem một chút cái kia xảy ra chuyện địa phương. Quý Phong trầm mặc, bắt đầu hoa động thuyền nhỏ. Tuệ Căn Nhi ở phía sau theo thật sát. Hai cái thuyền bắt đầu hướng xảy ra chuyện địa phương chạy tới. Khoảng cách nguyên bản là không muốn. Không tới 10 phút sau này, hai cái thuyền đã song song dừng ở ba cái cự trụ đá lớn trước mặt. Chính là chỗ này. Này ba cái cột đá hẳn là trong trận pháp mấy cái khá quan trọng chung xu vị trí. Ta thật không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hai tay Quý Phong nắm thật chặt mái chèo. Bởi vì khẩn trương, đốt ngón tay đều có chút trắng bệch. Hắn giải thích cho ta đến. Này ba cái cột đá rất lớn. Phỏng chừng muốn một người tráng hán mới có thể ôm trọn. Toàn bộ cột đá phơi bày một loại ngọc thạch đặc có sáng bóng. Nhưng cũng không phải ta quen thuộc cái loại này tài liệu kiến trúc hán bạch ngọc. Mà là một loại mang theo mơ hồ huyết sắc chất liệu. Ta không nhận ra đây là cái gì. Nhưng trải qua đạo gia thời cổ cao nhân dùng thủ đoạn đặc biệt tế luyện qua tài liệu như thế nào ta? Có thể suy đoán, trên trụ đá chạm trổ một ít đồ đăng. Xem bộ dáng là mọi người quen thuộc dao động thủy thú một loại. Chỉ bất quá từng cái hồ. Mỗi một cái giang hà dao động thủy thú có bất đồng riêng. Cho nên nó cũng có chính mình đặc thù. Tóm lại bị điêu khắc rất sống động. Nhưng nhìn thật kỹ, lại thiếu một loại chân chính có linh vật khí tràng. Cũng chính là không đủ linh động. Nói như vậy nơi này xảy ra vấn đề. Chắc cũng là đúng, ít nhất từ nơi này nhiều chút điêu khắc cũng có thể thấy được vấn đề. Nhưng ta dù sao không phải là tới nghiên cứu trận pháp. Chỉ là cảm khái với cái công trình này thật lớn. Chỉ là này tam cây cột ta liền không cách nào tưởng tượng bằng vào thời cổ điều kiện là thế nào. Chuyển vận tới đây. Hơn nữa xây cất với trong hồ. Nhìn này ba cái cột đá song song toát ra mặt nước có 7. Cao 8 mét dáng vẻ. Trụ đỉnh pháp khí bao phủ ở sương mù bên dưới. Mông lung không rõ. Lại để cho ta có một loại hoảng hốt. Ta không phải là ở thế gian này. Mà là ở một cái không gian khác ảo giác. Dưới thuyền thủy róc rách lưu động. Lộ ra so với nơi khác dồn dập một ít. Chẳng lẽ là bởi vì này cây cột phía sau vừa vặn chính là một cái tương tự với thung lũng địa hình. Ta híp mắt quan sát. Này tam cây cột phía sau. Là hai tòa ai rất gần đứng sừng sững ở trong hồ núi nhỏ. Hai ngọn núi nhỏ trung gian địa phương chính là một cái tương tự với thung lũng địa hình. Chỉ bất quá ánh mắt nhìn lại, ta phát hiện ở sương mù khói nhẹ giữa, ta lại nhìn không thấu kia thung lũng phía sau là cái gì. Thấy ta đang quan sát nơi đó, Quý Phong ở bên cạnh ta giải thích đến, ở đó hai tòa sơn phía sau, cũng liền tiến vào cái kia tự nhiên đại trận phạm vi. Nhưng là thuyền không thể từ nơi này thông qua, sẽ bị lạc, duy nhất vào trận đường chỉ có ta cho Tuệ Căn Nhi kia tấm bản đồ. Đây là tiền nhân dùng tính mạng cho ra kinh nghiệm. Sẽ bị lạc. Cái này ta là tin tưởng. Dù sao không gian nhiều chuyện thần kỳ. Há là ta đầy đến khi phàm phu tục tử có thể suy đoán. Nơi này nước chảy lúc trước chính là như vậy gấp sao? Ta bỗng nhiên mở miệng hỏi Quý Phong. Ta tới thủ thôn 8 năm. Nhớ mới đến thời điểm. Bị tiền bối mang theo tới qua một lần nơi này. Trong ấn tượng nơi này nước chảy cũng không phải là gấp như vậy à. nhưng ta không dám khẳng định. Bình thường cũng chưa có chú ý tới những chuyện này. Quý Phong cau mày cố gắng nhớ lại. Đáng tiếc hắn căn bản cũng không có thể xác định cái gì. Ta gật đầu một cái. Tâm lý đại khái có một chút suy đoán. Lập tức liền đứng ở mùi thuyền phía trước nhất. Sợ ta xảy ra chuyện. Quý Phong dùng sợi dây thật chặt cột vào ta bên hông. Hắn sợ ta rơi xuống thủy đi. Mà Tiếu Thừa Càn là hiếu kỳ. Bình chân như vậy ở đằng sau ta xem náo nhiệt. Nhìn dưới thuyền nước chảy. Ta hít sâu một hơi. Sau đó ở chỗ này mở thiên nhãn. Tại thiên nhãn mở ra trong nháy mắt. Ta thiếu chút nữa bị phóng lên cao âm khí mê con mắt. Vốn là yêu mỹ cảnh hồ không thấy. Kia dồn dập nước chảy cũng không thấy. Hướng trong hồ nhìn. Cũng chỉ là vô cùng vô tận đại biểu âm khí khí lưu màu đen đang lưu động chậm chậm. Này một cổ âm khí là như thế lớn mạnh. Cho tới nó đều nhanh muốn tránh thoát ba cái miễn cưỡng trói buộc nó cây cột. Vọt ra khỏi mặt nước. Coi như thế. Cũng có số ít âm khí tiêu tán mà ra. Tạo thành này trên mặt hồ một đoàn khói nhẹ sương mù. Ở đâu là cái gì cảnh đẹp? Tại thiên nhãn bên dưới. Kia rõ ràng chính là một đoàn lưu động âm khí. Nhìn đến đây, tâm lý ta đại khái đối với hy sinh hai người chết như thế nào đi. Có một chút nhi nghĩ rằng, này tam cây cột nói cho cùng, không biết bị thế nào phá hư. Hiệu quả vẫn còn, nhưng đã thập phần yếu ớt. Không nói có thể phong bế tự nhiên trong đại trận chảy ra âm khí. Coi như ngay cả ngăn cản nó chảy ra cũng làm không được rồi. Nó chỉ có thể miễn cưỡng đem này âm khí trói buộc ở dưới mặt nước. Không để cho nó khắp nơi tiêu tán. Nói cho cùng, ở nơi này dưới mặt hồ đã tạo thành một cái bẫy. Rộng 8 mét âm khí chi hà. Người bình thường chỉ cần một nhảy xuống. Cũng sẽ bị âm khí xâm nhiễu. Xuất hiện lạnh giá. Co quắp, thậm chí toàn thân không thể động đậy. Thậm chí bởi vì dương thân suy yếu mà sinh ra ảo giác. Đạo gia nhân nếu như tiến vào, thịnh vượng huyết khí mới có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Ngây ngô lâu, hậu quả cùng người bình thường tuyệt đối là như thế. Hai người kia hy sinh liền điều này âm khí chi hà nguyên nhân. Nhưng, hẳn không phải là toàn bộ nguyên nhân. Thiên nhãn loại trình độ này còn chưa đủ. Ta cố gắng điều động chính mình linh hồn lực, muốn làm cho mình nhìn càng thêm rõ ràng. Ở ta dưới sự nỗ lực. Ta nhìn thấy kia âm khí con sông chung, có rất nhiều tàn hồn đang lảng vãng. Bản thể chính là kia màu trắng bạch ngư. Ở những cá kia bên dưới, tựa hồ còn có thứ gì? Không đủ, còn chưa đủ. Ta nắm chặt quả đấm của mình, dứt khoát phong bế chính mình ngũ cảm, bằng vào thiên nhãn đi nhìn. Mà ở lần này, ta rốt cuộc nhìn thấy một ít gì đó. Ta thật giống như nhìn thấy ở âm khí con sông trung ẩn tàng một con đường. Nhưng lối đi kia bị âm khí bao vây. Lòng ta hạ gấp, bình sinh là lần đầu tiên cơ hồ là dùng hết toàn lực đi sử dụng thiên nhãn. Cố gắng nhìn, rốt cuộc ta linh giác. Thiên nhãn là linh giác một loại cụ thể hình thức. Chuyển kiếp tầng kia tầng trở ngại. Rốt cuộc thấy được cái kia có màu vàng sậm lối đi. Ở cái lối đi kia trung. Ta nhìn thấy thật là nhiều người. Thật là nhiều người. Cúi đầu. Một cái đắp một cái bả vai. Đang thong thả. Không. Là phi thường chậm chạp cố hết sức ngọa nguậy. Ân. Chỉ là ngọa nguậy. Bởi vì bọn họ hành động càng giống như là dậm chân tại chỗ. Nhưng chuyện này. Lòng ta thoáng cái liền bị tóm chặt rồi. Nhưng cũng đang lúc này. Phảng phất là có vật gì phát giác ta theo dõi một dạng bỗng nhiên người phía dưới bầy liền bắt đầu. Xôn xao, đứng lên. Bọn họ ngưng kia dậm chân tại chỗ như vậy hành động. Trong đó có một cái ngẩng đầu hướng ta lui tới. Tiếp lấy cơ hồ ta trong tầm mắt tất cả mọi người đều ngẩng đầu hướng ta lui tới. Tại làm sao nhiều lạnh giá chết lặng cừu hận ánh mắt nhìn soi mói. Lòng ta đột nhiên bắt đầu tim đập nhanh hơn. Cái loại này bị bảy người nhìn chăm chú cảm giác khẩn trương. Để cho ta thiếu chút nữa từ mũi thuyền té xuống. Thật may Quý Phong bởi vì cẩn thận quá mức. Ở ta bên hông cho ta trói một sợi dây thừng. Mới để cho ta không có từ mũi thuyền té rớt. nhưng là nhưng không cẩn thận đem mùi thuyền để một cái Quý Phong uống nước ấm cho đụng một cái đi. Phốc thông, kia ấm lọt vào trong nước, trong nội tâm của ta tràn đầy to lớn kinh hoàng, vẫn còn không nỡ bỏ giải mở thiên nhãn trạng thái, cố gắng nhìn xuống dưới đi. Ta nhìn thấy cái thiên dưới mắt mông lung ấm chọc thủng tầng tầng âm khí, hướng cái lối đi kia tung tích. Bên trong lối đi, mọi người bắt đầu hành động. Bọn họ gầm to hướng cái kia ấm phóng tới, rất hai tay nhiều vươn ra, muốn phải bắt được cái kia ấm. Ta huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, ta phảng phất là nhìn thấy hy sinh hai người kia cũng là như vậy, quấy rối đến bên trong lối đi. Mọi người, sau đó bọn họ duỗi tay nắm lấy rồi nó. Bọn họ căn bản là số lớn quỷ vật a. Đúng vậy, một cái quỷ vật không có cách nào tính thực chất bắt thân thể người. Nhưng là quỷ vật tinh thần lực bởi vì không có dương thân trói buộc, luôn luôn cường đại, vô số chỉ quỷ vật đây. Muốn của bọn họ phải bắt được ngươi cái loại này tinh thần lực là có thể trói buộc ngươi. Đầu tiên là mười mấy con, hai người miễn cưỡng thoát khỏi. Nhưng là tiếp theo mấy trăm con đây, đột nhiên liền bị kéo xuống. Nhiều như vậy quỷ vật bao vây ngươi, trong nháy mắt chết cũng sẽ không là cái gì chuyện quỷ dị rồi. Ta mồ hôi lạnh đi theo gò má từng viên lớn chảy xuống. Ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ta bỗng nhiên giống như là ở lãnh hội hai người kia hy sinh lúc to lớn sợ hãi. Trong khoảnh khắc đó, bị kia ấm sở kinh nhiễu quỷ vật đột nhiên vọt tới dưới mặt nước. Chỉ là trong nháy mắt, ta nhìn thấy dưới mặt nước, vô số gương mặt người đang hướng đến ta gầm to. Còn có vô số nhân muốn liều mạng chen lên tới. Không, chấm ngoặc kép, ta rốt cuộc biết, ta rốt cuộc hiểu rõ. Ta đang sợ hãi bên trong điên cuồng hét lên một cái âm thanh. Thoáng cái giải trừ thiên nhãn trạng thái. Một ngụm máu tươi thoáng cái phun ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.